Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 55, Thái A Kiếm. Bảo bối động nhân tâm, mặc kệ đại hoang thân kiếm liền có vết nứt, vẫn là Hạ Nhược Thiên thân thể liền bản thân bị trọng thương. Cự khuyết kiếm, thật sự ngăn trở đại hoang kiếm, đồng thời cho nó tạo thành thương tổn càng thêm thương tổn. Thần kiếm. Cự khuyết kiếm đã không chỉ là thần kiếm đơn giản như vậy. Tuy nhiên xấu xí điểm, nhưng như thế trọng bảo người nào không tâm động. Cự khuyết biến ảo hổ hình thời điểm, chỉ có địa tiên uy thế đi. Như vậy uy thế, có thể khuất phục nó có thể có không ít người. Vương Hùng suy yếu ngồi liệt trên mặt đất, bạch tiên sinh chết, hạ kiếm chi máu me khắp người. Hiển nhiên cũng không tính là gì. Tị tâm càng là nhắm mắt bất tỉnh. Đây không phải rõ ràng. Trọng bảo ở đây, mời quân nhặt sao? Huống hồ, đây chính là bạch tiên sinh chỗ ở. Như thế tuyệt thế cường giả, có lẽ hắn cũng có một chút bảo vật ở đây. Không chút do dự, tranh nhau chen lấn. Đột nhiên một đám cường giả nhào về phía Vương Hùng phương hướng. Vương Hùng nắm lấy linh thạch, chính khôi phục nhanh chóng, bỗng nhiên cảm thấy uy hiếp gần, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, lại tới gần người, chết, Vương Hùng mặt lộ vẻ sát tức giận nói. Vương Hùng một tiếng uy hiếp, nhượng muốn xông tới các cường giả dẫm chân xuống, dù sao, vừa mới Vương Hùng hung uy còn rõ mồn một trước mắt, giờ phút này nói chuyện còn có uy hiếp lực. Có thể, chúng cường người chỉ là có chút dừng lại a. Đừng nghe hắn, hắn đều không đứng dậy nổi đến. Hắn đều té ngã, còn có, hắn kiếm đều không cầm lên được. Một phàm nhân liền có thể giết hắn. Sợ hắn làm gì? Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, ta trước tới giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm, một đám cường giả đều là cuồng mãng chi đồ. Vẻn vẹn hoảng sợ một hồi, trong nháy mắt nhào về phía Vương Hùng. Xì, ngâm, 10 chuôi đao kiếm, mang theo 10 cái cường giả e ngại, ầm vang chém giết mà đến. Bởi vì Vương Hùng lúc trước hung uy quá đáng, tại trong mắt mọi người, Vương Hùng mới là lớn nhất đại uy hiếp. Bởi vì e ngại, cho nên mới muốn cái thứ nhất đem giải quyết. Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy này 10 chuôi đao kiếm sau cường giả. Các ngươi tự tìm. Khi Vương Hùng trong miệng đột nhiên phát ra một trận kim loại tấn công vang. Hầu Luân, thúc yêu âm hoàn, một tiếng chiến minh, lấy Vương Hùng vì nguyên điểm. Một cỗ hoàng sắc âm ba khí lãng bay thẳng thập đại cường giả người mà đi. Ong ong ong, hoàng sắc âm ba. Tần suất vô cùng khủng bố, chạm đến 10 chuôi đao kiếm thời điểm, đao kiếm run lên bần bật, tiếp theo toàn bộ vỡ nát mà ra, hóa thành vô số nát lưỡi dao, bắn về phía 4 phương 8 hướng, 10 chuôi đao kiếm, trong nháy mắt hủy, cái gì, thập đại cường giả người biến sắc, nhưng, giờ phút này sợ hãi đã tới không kịp. Này hoàng sắc âm ba trong nháy mắt từ thập đại cường giả người thân thể chỗ chấn động mà vào. Từ phía sau đọc toát ra, mới chậm rãi tán đi. Ông, hoàng sắc âm ba tán đi. Thập đại cường giả người cũng trong nháy mắt bất động. Cái khác xông tới các cường giả, cũng là có chút dừng lại. Bởi vì, Vương Hùng là tất cả mọi người trong lòng e ngại tồn tại. Thập đại cường giả người bổ nhào qua giết hắn, những người khác vẫn như cũ chú ý Vương Hùng. Như thế hung nhân, chỉ có chờ hắn chết, mọi người mới có thể yên tâm xông tới. Nhưng mới rồi, một đạo âm ba qua đi, thập đại cường giả người trường kiếm vỡ nát. Tất cả mọi người biết không tốt, nhưng không biết cái này âm ba đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhìn lấy 10 cái cường giả không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tất cả mọi người lộ ra vẻ mờ mịt. Sư huynh, ngươi làm gì? Làm sao đứng đấy bất động? Sư bá, Vương Hùng muốn đứng dậy. Sư thúc, làm sao? ngoặc kép chấm chấm, mọi người một mảnh hô hoán, cũng liền đang hô hoán thời khắc này 10 cái cường giả động, bọn họ là bị một trận gió gợi lên, rầm rầm, thập đại cường giả người nhất thời sụp đổ, toàn bộ giống như bùn nhão một dạng, trong nháy mắt ngã nhào trên đất, không là hóa thành thịt vụn trải rộng ra tới, chết hết, chết thịt nát xương tan, chết chỉ còn lại có một cục thịt bùn. Vừa mới âm ba xuyên thể thời khắc, đem bọn hắn chấn động cái thịt nát xương tan, liền linh hồn đều chưa thả qua. Sở hữu xông về trước cường giả, giật mình, toàn bộ dừng lại, kinh hãi nhìn về phía ma đầu kia Vương Hùng. Xoạt, Vương Hùng bên ngoài thân sinh ra một cỗ hấp lực, thập đại cường giả người thịt vụn bên trong, máu tươi nhanh chóng tràn vào Vương Hùng thể nội, cuồn cuộn tiên nguyên nhập thể, thái cực đồ luyện hóa, Vương Hùng khí sắc tốt ra một số. Vương Hùng chậm rãi đứng dậy, trước mặt 10 bãi thịt nát, hóa thành 10 bãi thịt muội, bụi hình dáng thịt muội. Hô, thanh gió thổi qua, thập đại cường giả người bụi thân thể, liền thổi tan, khủng bố kiểu chết, nhìn sở hữu muốn xông lên lưỡng giới sơn cường giả một trận tê cả da đầu. Giờ khắc này, thập đại cường giả người lấy thân thử nghiệm về sau, còn có ai dám tiến lên nữa một bước? Giờ phút này từng cái tựa như toàn thân dẫn thủy lợi, nuốt nước miếng, không dám nhúc nhích một điểm, đứng tại lưỡng giới sơn giữa sườn núi. Vương Hùng hấp thu đại lượng tiên nguyên, khí sắc khôi phục một số, lạnh lùng nhìn lấy dưới núi các cường giả, muốn chết, đều đến đây đi. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía dưới núi chúng cường người sắc mặt cứng đờ, quay đầu, hướng về bốn phía trong rừng vọt tới, lên núi, nói đùa, cái này Vương Đại Ma Đầu, mới vừa rồi là gạt người, cái gì suy yếu té ngã, cái gì liền kiếm đều bắt không nổi, gạt người, Vương Đại Ma Đầu là cố ý muốn hại chết chúng ta. Vương Hùng đứng tại giữa sườn núi, đối xử lạnh nhạt quan sát tứ phương vô số người quan chiến. Liếc nhìn lại, lại không ai dám cùng Vương Hùng đối mặt, nhao nhao cúi đầu xuống. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Vương Hùng tay áo hất lên, không để ý tới bốn phía người quan chiến. Thập đại cường giả người chết, đầy đủ chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Vương Hùng nhìn về phía Bạch Tiên Sinh, Bạch Tiên Sinh đã không có khí tức, trước khi chết, đem toái hồn đều cho Hạ Kiếm Chi, lại làm cho Vương Hùng cực kỳ cảm động, nhưng giờ phút này, Vương Hùng cũng không nhúc nhích, đang chờ, chờ thời gian một nén nhang. Ông, Hạ Kiếm Chi lúc này mới run lên thời khắc, tỉnh táo lại, tiền bối, Hạ Kiếm Chi thẹn tạ. Hạ Kiếm Chi đối Bạch Tiên Sinh, trịnh trọng quỳ xuống đến, tiến hành ba bái, trong mắt vẫn như cũ ướt át. Hạ thúc, vì Bạch Tiên Sinh nhập liệm đi. Vương Hùng thở dài nói, Hạ Kiếm Chi lộ ra một tia bi thương, gật gật đầu. Hạ Kiếm Chi đối Bạch Tiên Sinh, chấp nhất đệ tử lễ, bắt đầu tự mình đục quan tài, vì Bạch Tiên Sinh nhập liệm. Vương Hùng một bên lẳng lặng đứng đấy, tứ phương vô số người quan chiến lại không người tiến lên. Hạ Kiếm Chi lẳng lặng vì Bạch Tiên Sinh nhặt xác, cự huyết ôm đầu, còn không có từ vừa rồi trong đau đớn lấy lại tinh thần. Tị tâm còn đang nhắm mắt lĩnh hội, Vương Hùng đang muốn đi điều tra cự huyết tình huống. Giống, đột nhiên, tại Vương Hùng cách đó không xa, một tiếng cự đại giống lên một tiếng truyền đến, giống lên một tiếng, Vương Hùng đột nhiên biến sắc, nhìn về phía cái hắc động kia, cái kia lưỡng giới thông đạo, tứ phương vô số người quan chiến lộ ra vẻ tò mò. Trước đó rất nhiều người nhìn thấy hắc động, có thể ai có thể nghĩ tới, bên trong còn có âm thanh, Vương Hùng lại là như lâm đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm hắc động kia miệng. Hắc động một bên khác, lại là nhượng phe mình thế giới kém chút sụp đổ dị tộc a. Ầm ầm, ngang, trong lỗ đen truyền tới thanh âm rất đục tạp, giống như có giết chóc. Nhưng cuối cùng lấy một tiếng long ngâm kết thúc công việc. Vương Hùng các loại một hồi lâu, tứ phương người quan chiến từng người trợn to hai mắt. Ba, đột nhiên, một cái hắc sắc long chảo từ trong lỗ đen duỗi ra. Long chảo, Vương Hùng đồng tử co rụt lại, một cỗ sát khí khóa chặt trong hắc động. Hô, lão Bạch, là ta, Thái A. Một cái cự đại trầm đục từ hắc động truyền đến. Thái A kiếm, Vương Hùng thân hình dừng lại, lại nhìn thấy một cái cự đại hắc long chậm rãi từ hẹp lỗ nhỏ leo ra. Hắc long toàn thân là thương tổn, tựa như tại trong lỗ đen kinh lịch một trận cực kỳ chiến đấu khốc liệt. Có chút suy yếu, có chút hưng phấn đi tới. Hắc long không lớn, nhưng quanh thân lại còn quấn cuồn cuộn kiếm khí. Kiếm khí tuôn ra, nổi bật nó trên lưng. Một đôi cự đại cánh màu đen. Long sinh hai cánh. Đây là ứng long. Không đúng, không phải ứng long, mà chính là giống như cự khuyết. Quỷ dị sau mọc ra cánh. Hắc long đi ra, nhượng tứ phương vô số người quan chiến đều không nghĩ ra. Bởi vì, theo hắc long đi ra, bốn phía vô số tu giả trường kiếm bỗng nhiên chiến minh không thôi, tựa như tại nghênh hợp hắc long quanh thân kiếm ý. Lại là một cái kiếm tu sao? Tà môn, vô số người quan chiến lộ ra vẻ kinh ngạc, làm cho bội kiếm thần phục người. Không có một cái là đơn giản. Vô số người quan chiến co rụt đầu lại. Hắc long leo ra, nhìn lấy bốn phía một mảnh hỗn độn, còn có Vương Hùng một đoàn người, nhất thời nhướng mày, đợi nhìn thấy Hạ Kiếm Chi đang cấp Bạch Tiên Sinh nhặt xác thời điểm. Nhất thời biến sắc, lão Bạch, ngươi làm sao, người nào giết ngươi? Hắc long một tiếng gầm thét, oanh, hắc long phẫn nộ dưới, lấy hắc long làm trung tâm, bốn phương tám hướng nhất thời cuốn lên vô số kiếm khí phong bạo. Khủng bố kiếm khí phong bạo. Thế mà không thể so với lúc trước Bạch Tiên Sinh, Hạ Nhược Thiên kém bao nhiêu. Vô số trước chuẩn bị trước đến đây làm tiền người quan chiến nhóm nhất thời một trận dùng mình, co rụt đầu lại, tránh ở trong rừng, không dám ra tới. Hắc Long kiểm tra Bạch Tiên Sinh thi thể, xác định Bạch Tiên Sinh đều chết hết. Nhất thời mắt lộ sát khí, quay đầu hung hăng nhìn về phía Vương Hùng một hàng. Các ngươi là ai? Bạch Tiên Sinh vì sao lại chết? Hắc Long lạnh giọng nói. Đại Tần người nước, Đông Phương Vương, Vương Hùng, phụng nhân hoàng chi mệnh, đến đây lấy kiếm. Thái A, Vương Hùng mở miệng nói ra. Tần đế, Hắc Long đột nhiên đồng tử co rụt lại. Nhất thời, đối Vương Hùng một hàng địch ý tiêu tán trống không. Thái A là Đại Tần Nhân Hoàng để ở chỗ này, tự nhiên biết mình sứ mệnh, cũng biết khẳng định sẽ có người tới tiếp chính mình. Đây là Đại Tần Nhân Hoàng phái tới người, đại biểu Đại Tần Nhân Hoàng. Hắc Long tự nhiên không có làm càn. Bạch Tiên Sinh, hắn chết rất lợi hại thong dong. Vương Hùng khe khẽ thở dài, đem lúc trước phát sinh hết thảy cho Hắc Long nói một lần. Hắc Long bởi vì Vương Hùng thân phận, cũng tin tưởng Vương Hùng. Nghe được miêu tả, Hắc Long cũng là một trận thổn thức. Đông Phương Vương, Vương Hùng, lúc trước đa tạ ngươi ra mặt, cho lão Bạch một cái thể diện. Hắc Long khe khẽ thở dài nói, Hạ Kiếm Chi cùng Bạch Tiên Sinh mặc dù không có danh phận, nhưng cơ hồ đã là sư đồ, đây là cô phải làm. Vương Hùng trầm giọng nói. Hắc Long nhìn xem Bạch Tiên Sinh thi thể, trong mắt lóe lên một cỗ thở dài. Hạ Kiếm Chi, ngươi thu thập lão Bạch thi thể, quay đầu tìm một cái sơn cốc u tĩnh an táng. Đồng thời, tại trong sơn cốc đủ loại hoa đinh hương. Hắc Long khe khẽ thở dài nói. Hoa đinh hương, Hạ Kiếm Chi trong bi thương, không hiểu nhìn về phía Hắc Long. Lão Bạch năm đó, vì gánh vác lên Hạc tộc trách nhiệm, cả đời cố thủ lưỡng giới miệng, từ bỏ một phần cảm tình. Nữ tử kia cũng là Hoa Đinh Hương yêu. Lão Bạch nói, chờ lần này có người tiếp nhận hắn, hắn liền đi tìm này Hoa Đinh Hương yêu thổ lộ. Đáng tiếc, ai? Hắc Long thở dài nói, người tiếp thay trên đường, lập tức liền tự do, có thể qua thổ lộ, đáng tiếc cũng không có cơ hội nữa. Không khỏi thương cảm bao phủ trong lòng mọi người. Đa tạ, Hạ Kiếm Chi trịnh trọng nói. Hắc Long gật gật đầu, quay đầu, Hắc Long nhìn về phía Vương Hùng. Đông Phương Vương, ta ở bên trong, chiến đấu mấy chục năm, có chỗ thể ngộ, tiếp đó, phiền phức ngươi dẫn ta đi gặp Tần Đế. Hắc Long nhìn về phía Vương Hùng nói, đây là cô chuyến này nhiệm vụ. Vương Hùng gật gật đầu, ông, lại nhìn thấy, Hắc Long Thái A thân hình thoát một cái, nhất thời, biến thành hình, hóa thành một thanh đen nhánh trường kiếm. Trên trường kiếm một con rồng hình đồ đằng, lộ ra một cỗ hung uy chi sắc. Hắc Long hóa kiếm, nhìn tứ phương vô số người quan chiến nhất thời đầu quá tải tới. Lão hổ có thể biến thành kiếm đã đủ hiếm lạ. Long cũng có thể biến thành kiếm. Hiện tại cũng lưu hành biến thành kiếm sao? Vương Hùng lấy ra một cái hộp kiếm, vô cùng cẩn thận đem Thái A kiếm chứa vào trong đó. Ba, hộp kiếm hợp trong nháy mắt. Thái A kiếm bên ngoài thân kiếm khí trong nháy mắt nội liễm. Tìm tới Thái A kiếm, tiếp đó đem Thái A kiếm mang về là được. Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí. Ngay tại Vương Hùng cất kỹ Thái A kiếm lúc, đột nhiên, nơi xa một làn khói hoa xông lên trời. Tiếp theo, vô số pháo hoa xông lên trời. Ở bên kia, thông chi tiên đế, tìm tới, Vương Hùng ở chỗ này. Nhanh, thả tín hiệu, tìm tới, cho ta đem Chu Vi đứng lên. Con ruồi đều không cho thả ra, chờ đợi tiên đế buông xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Từng tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến, lại nhìn thấy, vô số quân đội, vô số chiến mã, nhanh chóng lao đi mà đến, đem lưỡng giới sơn bốn phía chậm rãi vây quanh, quân đội huấn luyện thần tốc, cung tiễn thủ, tất cả đều bài binh bố trận, số lớn cường giả đến đây, những trước kia người quan chiến nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giờ khắc này, có chút người quan chiến phát hiện sự tình không ổn, nhất thời quay đầu liền chạy. Tất cả mọi người, tất cả không được nhúc nhích, nếu không, giết không tha. Một cái tướng quân quát to, nhưng, vẫn là có người quan chiến đang lẩn trốn. Bắn tên, oanh, a, vạn tiến tề phát, tất cả đều thần lực vờn quanh cương tiễn. Trong nháy mắt, đại lượng chạy trốn người quan chiến bị bắn thành cái sàng. Một cái tướng sĩ có lẽ thực lực, khi 1000 tướng sĩ quân trận hợp lực, uy lực của nó lại là cự đại. Không bao lâu, bốn phía người quan chiến liền toàn bộ bị khốn trụ. Muốn chạy trốn, một cái không có chạy thoát, toàn bộ bị bắn giết trống không. Mà vô số quân đội đến đây, mục tiêu lớn nhất lại là lưỡng giới sơn, đem lưỡng giới sơn bốn phía hạng chật như nêm cối. Xa xa nhìn thấy đại đội ngũ tới, một cây cờ lớn trùng thiên, bên trên có một cái to lớn tuần chữ Đại Chu Tiên Đế. Vương Hùng đồng tử co rụt lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?